Chương 807, Thiên La đi săn, 4. 807, Thiên La đi săn, 4. Kể lại Trường Bạch Sơn có quỷ hỏa, cái kia quỷ hỏa chỉ ở ban đêm xuất hiện, người tò mò nhóm sẽ không tự chủ được bị kia màu đỏ cam quỷ hỏa hấp dẫn tới, sau đó những người này liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Lữ Thụ cảm thấy cố sự này phiên bản hẳn là rất không tệ, tiến vào Trường Bạch Sơn nội địa ngày thứ hai. Lữ Thụ lần nữa dùng hắn một mình sáng tạo nghịch hướng hắc ám xâm lâm pháp tắc lừa giết một đợt hải ngoại tu sĩ. Nếu như cái này truyền thuyết lưu truyền ra đi, chỉ sợ chính mình có thể thu đến rất nhiều tâm tình tiêu cực giá trị a. Các loại, những truyền thuyết kia bên trong quỷ hỏa thần mã sẽ không cũng là như thế tới a? Hẳn không phải là. Lữ Thụ lắc đầu, dù sao những người khác không có chính mình ưu tú như vậy. Bất quá khá là đáng tiếc cái này truyền thuyết không thể lưu truyền ra đi, dù sao lúc này một người sống đều không có lưu lại bản thân liền là vì giữ bí mật. Với lại cũng vì về sau còn có thể gài bẫy càng nhiều người. Lại nói trận chiến tranh này đi qua, Lữ Thụ có thể biên cái chuyện ma thần mã, nói không chừng có thể để cho nó phát huy một chút nhiệt lượng thừa, điểm cống hiến tâm tình tiêu cực giá trị gì gì đó. Nhưng mà liền xem như thế này, Lữ Thụ ngồi tại lửa trại phía trước nghiêm túc suy tư biện pháp này khả năng không bao lâu. Dù sao hải ngoại người tu hành tiến đến đều là có thông tin thiết bị, hơi không chú ý liền có thể tiết lộ phong thanh, đến lúc đó cũng không phải là chính mình chờ lấy đồ đần tới cửa, mà là bị người vây quét. Lửa trại ở trong màn đêm chập chờn bất định, màu đỏ cam hỏa diễm nhìn phi thường ấm áp cùng an nhàn, chung quanh mặt đất đều bị ngọn lửa dư ôm cho hong khô. Trong núi sâu ban đêm là muốn hàng lộ, nhiệt độ không khí thấp lại ẩm ướt sẽ cho người phi thường khó chịu. KHN81 là những người khác tại trong rừng sâu núi thẳm này căn bản không dám sinh minh hỏa, coi như khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đột nhiên Lữ Thụ nghe được trong rừng rậm truyền đến tiếng xào xạc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên trong vùng rừng rậm kia hắc ám. Rõ ràng là một chi Thiên La địa võng tác chiến tiểu đội đi ra. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, mau tới sưởi ấm a. Đối phương nhìn thoáng qua trên đất hải ngoại tu sĩ thi thể tựa hồ nhíu mày trầm tư cái gì. Lữ Thụ không để ý, dù sao ai nhìn thấy cảnh tượng này đều muốn kinh ngạc một chút a. Lữ Thụ lấy ra một tờ Trường Bạch Sơn địa đồ ở phía trên tô tô vẽ vẽ, đầu này dãy núi quá to lớn, cho dù là Lữ Thụ cũng nhất định phải mỗi ngày thẩm tra đối chiếu vị trí của mình cùng kế hoạch tiếp theo con đường tiến tới. Nhưng vào đúng lúc này, chi kia Thiên La địa võng tiểu đội đi tới, chỉ là đối phương vẫn không có mở miệng, với lại Lữ Thụ ẩn ẩn cảm giác, đối phương lại giống như là tại vây quanh chính mình. Lữ Thụ ngạc nhiên bên trong ngẩng đầu, nguyên bản ngồi hắn ngay tại sau một thắt dùng hai tay bỗng nhiên chống đỡ hướng mặt đất, cả người như là một con như cú đêm hướng phía sau bay đi, mà Lữ Thụ trước đó ngồi địa phương đột nhiên một khối nham thạch to lớn nổi lên, mà quanh mình không khí cũng giống như bị bạo liệt đè ép. Lữ Thụ chậm rãi đứng vững sau ngồi thẳng lên. Giờ này khắc này lại đi hồi ức đối phương hành vi đại khái liền có thể phát hiện rất nhiều manh mối. Nơi này đã bắt đầu xâm nhập hải ngoại các tổ chức lớn chiến tuyến phạm vi. Từ hôm qua cho tới hôm nay Lữ Thụ đều không có gặp lại qua Thiên La địa võng tác chiến tiểu đội. Mã Hữu Kim bọn hắn chính là Lữ Thụ một lần cuối cùng chiếu qua mặt chiến hữu. Hôm nay ban đêm lại càng thâm nhập địa phương, từ phía đông xuất hiện một chi Thiên La địa võng tác chiến tiểu đội. Bản thân cái này chính là không bình thường. Với lại, trên người đối phương năng lượng ba động vượt xa bình thường Thiên La địa võng tác chiến tiểu đội năng lượng ba động, chỉ là vừa mới Lữ Thụ đồng thời không có chú ý điểm này mà thôi. Với lại đối phương mặc dù mặc Thiên La địa võng chế phục, thậm chí còn chuyên môn tìm nhiều như vậy châu Á góp thành một tiểu đội, nhưng cuối cùng hai người làn da cùng ngũ quan hình dáng càng giống là Đông Nam Á người tu hành. Khó trách đối phương gặp chính mình từ đầu tới đuôi đều không nói gì, sợ là chúng liền văn đều nói không lưu loát để tránh lộ tẩy đi. Lữ Thụ thần sắc lạnh dần, nếu như không phải mình cái thứ nhất đụng phải đối phương, chỉ sợ thật sẽ có Thiên La địa võng chiến hữu bị hố. Dù sao loại này rừng sâu núi thẳm bên trong lại là đêm tối, ai có thể xác định đối phương đến cùng phải hay không người một nhà. Đối phương không thể một kích thành công, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì cái này bên cạnh đống lửa đã có thật nhiều hải ngoại người tu hành thi thể, cho nên mọi người đối với trước mặt thực lực của thiếu niên này là từng có đánh giá cao. Chỉ là bọn hắn bản thân liền là tỉ mỉ chọn lựa ra tinh anh tác chiến tiểu đội, cho nên trong lòng cũng không phải là không có lực lượng. Cho dù đối phương là Thiên La, bọn hắn cũng hoàn toàn có khả năng ứng phó. Thế này một chi có khả năng ngụy trang thành Thiên La địa võng tiểu đội, lại tất cả đều là cao thủ, bản thân liền bị xem như một thanh đao nhọn muốn dựa vào bọn hắn từ Thiên La địa võng vòng tuyến trước kéo ra một cái khe đến. Lữ Thụ thần sắc phi thường ngưng trọng, đối phương trong đội ngũ có cấp B cao thủ, toàn thế giới hơn phân nửa tổ chức đều tụ tập tại Trường Bạch Sơn phía đông, đối phương có thể tạo thành thế này một chi tiểu đội đến Lữ Thụ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chi này ngụy trang tiểu đội chậm rãi hướng Lữ Thụ tới gần, mà Lữ Thụ đồng thời không có lựa chọn cùng bọn hắn trực tiếp chính diện giao thủ, mà là cười lạnh chậm rãi lui tiến vào rừng rậm hắc ám trong bóng tối. Các ngươi cũng xứng mặc cái này một thân chế phục. Lữ Thụ quay người hướng trong rừng rậm chạy tới, thân hình sớm gập ghềnh vùng núi xê dịch tự nhiên, mà phía sau hắn chi kia ngụy trang tiểu đội theo thật sát ở phía sau. Lữ Thụ phát hiện đối phương tựa hồ cũng đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ, trận này rừng rậm truy đuổi chiến từ vừa mới bắt đầu liền phi thường kinh tâm động phách. Bất quá Lữ Thụ lui vào rừng rậm không phải là bởi vì sợ đối phương, mà là sợ đối phương chạy trốn. Vùng rừng rậm như thế này ở giữa nếu như đối phương hết hy vọng chia ra chạy trốn, Lữ Thụ thật đúng là chưa hẳn có khả năng giết chết tất cả mọi người. Nhưng mà loại này có khả năng cho Thiên La Địa Võng những chiến hữu khác mang đến uy hiếp Ngụy Trang tiểu đội, Lữ Thụ một cái đều không muốn buông tha. Ngụy Trang tiểu đội đang đuổi trục bên trong chợt phát hiện Lữ Thụ tốc độ ngược lại là đồng thời không có bao nhanh, chỉ là tựa hồ bởi vì Lữ Thụ sớm một bước đi vào vùng rừng rậm này nguyên nhân, Lữ Thụ đối với nơi này muốn quen thuộc hơn một chút. Cái này khiến Ngụy Trang tiểu đội thành viên tâm tình căng thẳng, tất cả mọi người không phải kẻ yếu cho nên phi thường rõ ràng ở loại địa phương này nếu có một phương càng thêm quen thuộc địa hình, vậy liền sẽ có lớn vô cùng ưu thế. Cũng tỉ như hiện tại, bọn hắn thường xuyên mất đi Lữ Thụ tầm mắt, cần căn cứ nhánh cây, lá một phía trên vết tích mới có thể phán đoán Lữ Thụ đến cùng hướng phương hướng nào chạy trốn. Nhưng vào đúng lúc này, Ngụy Trang tiểu đội đội ngũ tối hậu phương mặt đất lá một bỗng nhiên bạo liệt mà lên, Lữ Thụ từ bên trong nhảy lên mà ra. Ngay tại cái này trong khoảnh khắc hai tay khép lại người cuối cùng cái cổ hung hăng hướng trên mặt đất sâu đi. Tên kia Ngụy Trang tiểu đội thành viên đúng là không có chút nào phòng bị ở giữa ngã về phía sau, Lữ Thụ khí lực quá lớn, hắn căn bản không có chỗ trống để né tránh. Làm Ngụy Trang tiểu đội những người khác kịp phản ứng lúc thức tỉnh năng lực nhau nhau xuất thủ, chỉ là Lữ Thụ vậy mà tại trong nháy mắt liền đem bọn hắn đồng đội sâu chết tại trên mặt đất, sau đó không chút nào ham chiến lần nữa lui vào hắc ám sâm lâm. Làm Lữ Thụ lui vào hắc ám sâm lâm một khắc này, khi ánh trăng cùng rừng cây bóng đen tại Lữ Thụ trên thân không ngừng xen lẫn, không biết vì cái gì, mọi người bỗng nhiên cảm giác giờ khắc này, thiếu niên kia đang cười, người đăng, Tu An A2.